Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224, chương 04. Làm bộ không phải yêu đương. Đương nhiên, không nên gấp. Làm sao đã nhiều năm như vậy? Nhìn ngươi qua lại đủ loại, ngươi đều trở nên có nhân vị mà. Lại đối ta vẫn là lạnh băng băng như vậy. Constantine vừa cười vừa nói. Đêm hôm khuya khoắt đứng tại buồng điện thoại bên trong, bên cạnh còn đi theo người khác, nhìn cực kỳ cổ quái, nhất là Frederick Tống cùng Đường Cát Khả Đức, hai vị này còn đều là lão thân sĩ. Họa phong có vẻ hơi cổ quái, Đường Nhàn vậy không tị hiềm Tống Khuyết, nói ra, vào trước là chủ, lại nói ngươi hẳn không có mắc có Stockholm hội chứng a. Có chuyện ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc đối ngươi thái độ rất nhiều. Được rồi, đàm tình cảm tổn thương cảm tình, vẫn là đàm nghiệp vụ a. 20 năm qua, ngươi ở nhân gian lưu lãng tứ xứ, ta đây thế nhưng là hao hết khí lực làm việc, cuối cùng vậy đem cỗ thế lực này nội tình cho thăm dò rõ ràng. Constantine ngữ khí hơi có vẻ nghiêm túc chút. Trước tiên nói một chút mục tiêu gan xa đi. Cái này là cái thứ nhất muốn giết chết mục tiêu. Trình tự không thể thay đổi. Không phải trò chơi bố cục liền loạn. Cái này Ấn Độ huyết thống trật tự chi tử. Danh tự đến từ Ấn Độ tượng thần. Cũng chính là bài trừ chướng ngại chi thần. Hắn năng lực tiến công tính rất mạnh. Có thể nói là mạnh nhất chi mâu. Bị hắn tiến công sở đến, tựa như là linh hồn bị rút lấy một dạng, rõ ràng là phòng ngự lại, sinh mệnh lực vẫn là hội trên phạm vi lớn sói mòn. Nói đến, liền cùng thần tọa bên trong liên quan tới Eden Ma Đồng ghi chép một dạng, có thể hiểu thành công kích linh hồn, hoặc là tỷ lệ phần trăm khấu trừ sinh mệnh công kích. Tóm lại ngươi đối mặt hắn, tốt nhất là để chỗ hắn tại không cách nào tiến công trạng thái. Bởi vì hắn có thể bài trừ hết thảy phòng ngự, thừa dịp nó phân tâm ứng đối cú mang thời điểm, đem giết chết là tốt nhất bất quá sự tình. Sau đó ngươi lại giá họa cho cú mang. Bị ngươi phát hiện a. Ha ha, ha ha ha. Constantine làm cười vài tiếng. Tống Khuyết ở một bên nhìn xem Đường Nhàn biểu lộ, cảm thấy là lạ, tại tìm về ký ức về sau, Đường Nhàn xác thực có quá ngắn tạm mê mang, bất quá bây giờ giống như là cực kỳ ghét bỏ qua lại thân phận. Như thế chuyện tốt, Đường Nhàn nói ra, gan xa chức vụ đâu? Hắn chức vụ cùng Siren có chút tương tự, hai người đều là trưởng quản thời đại tiếp theo binh khí. Bất quá Siren quyền hạn càng cao chút, có được thiên phu trưởng quyền sử dụng. Cái này thiết lập đại khái bản thân là mong muốn gan xa phụ tá Siren A. Nhưng nhìn, hai người bọn họ là không thể nào lẫn nhau tín nhiệm. Đối chúng ta mà nói, là có lợi nhân tố. Thời đại tiếp theo binh khí, là thẩm phán kỵ sĩ cao giai nhất binh chủng, hoàng kim thẩm phán kỵ sĩ, cùng tướng lĩnh loại thiên phu trưởng. Cái này chút cao giai thẩm phán kỵ sĩ như thế nào thu? Hoạch, thông qua kim tự tháp tầng cấp mở ra thu hoạch. Làm sao có thể, ngươi sẽ cho rau hẹ nhóm mạnh nhất trang bị phối cho sao? Thế giới loài người từng cái thành lũy đang tại dần dần phổ cập thanh đồng thẩm phán kỵ sĩ. Chỉ là kém nhất sản phẩm, mặc dù kiệt tâm xạ tuyến năng lực vậy không có kém bao nhiêu. Nhưng là tính tổng hợp có thể cũng chỉ có thể ứng đối hoàn mỹ cấp sinh vật. Bạch ngân cấp liền là nhân loại có thể thu hoạch binh khí mạnh nhất. Tính năng so sánh hoàn mỹ cấp boss sinh vật, vậy bất quá là hoàng kim cấp thẩm phán kỵ sĩ đặt chân liệu. Hoàng kim thẩm phán kỵ sĩ có thể hiểu thành sản xuất hàng loạt thiên tai cấp sinh vật. Về phần thiên phu trưởng, Siren rất bảo bối bọn chúng, số liệu không chịu tiết lộ cho ta, số lượng hẳn là cũng rất thưa thớt. Tóm lại Siren cùng Gansa hai cái, xem như binh mã đại nguyên soái, trừ đi Gansa về sau, Siren chính là một nhà độc đại, người này bên trong trong lòng cũng là ở quái vật. Hắn cùng Uranus đi thẳng tương đối gần, nhưng ai biết hắn sẽ làm ra cái gì thân mật cử động đâu. Hi Hòa đối với Constantine đánh giá là không có nhân tính lại sâu am nhân tính quái vật. Cái này Constantine tự nhiên không phải Đường Nhàn. Nghe Constantine lời nói, Đường Nhàn khẽ nhíu mày, nhưng cuối cùng chưa hề nói cái gì. Chỉ là thuận hỏi, như vậy Gansa hiện thực chức vụ đâu? Cái thế giới này lớn nhất binh khí giao dịch thương, 51 thành lũy, thành Osaka thành lũy, Lincoln thành lũy, mấy cái công nghiệp đại thành lũy, rất nhiều sinh sản binh khí nguyên vật liệu, đều là từ Gansa phụ trách, muốn gặp được hắn không khó. So nhìn thấy Hi Hòa đơn giản, ta nói là nếu Hi Hòa không phải rất ngu trực tiếp đưa tới cửa. Nói đến ngươi chiêu này thật là tuyệt a. Hắn thanh tống khuyết khi mồi đến câu vật thí nghiệm, ngươi thanh tống khuyết khi mồi đến câu hắn. Đường Nhàn nhưng không tiếp thụ cái này âm mưu nghị luận pháp, dù sao lúc ấy cũng không nhận ra Hi Hòa, nhưng cũng lười phản bác Constantine, tiếp tục hỏi, ngươi nâng lên hắn đến gần cú mang, như vậy cú mang tư liệu đâu? Nữ nhân này không nên động, nàng so với chúng ta mong muốn phức tạp chút. Ta mặc dù có thể giám sát toàn thế giới trong thành lũy bất luận cái gì có giám sát thiết bị địa phương, nhưng cú mang cũng rất ít xuất hiện. Nàng hiện thực chức vụ ngược lại là có thể nói cho ngươi. Xem như cái việc cần kỹ thuật mà, phụ trách nghiên cứu não vực cái này cùng một chỗ. Tại dưới tay nàng vậy có một nhóm không sai nhà khoa học. Cái tổ chức kia gọi Khởi Nguyên. Trong liên bang xem như một cái đỉnh tiêm nhà khoa học tụ hội vòng tròn. Nhưng cái này chút nhà khoa học vậy không có mấy cái biết cú mang. Nàng một mực là phía sau màn hoạt động. Về phần trật tự bên này, nàng phụ trách là giáo dục. Nhưng nhắc tới cũng thú vị, những năm này đưa đi thần tọa hài tử, không có một cái nào có thể cùng khi đó chúng ta so. Đừng nói đánh đồng, căn bản là thì kém rất nhiều rất nhiều. Cho tới Hi Hòa để mắt tới tống khuyết, cú mang một mực cực kỳ cẩn thận, nhất là đối ta. Nói đến lúc trước nàng vì sao a không khi dễ ngươi đây, bây giờ xem ra nàng cũng không có nhìn ra manh mối gì, chẳng lẽ đối ngươi có hảo cảm? Cú mang năng lực là cái gì? Đường Nhàn lười nhác tiếp loại này không có dinh dưỡng vấn đề. Cực kỳ kỳ lạ năng lực, có thể hiểu thành bị thực vật thiên vị người. Tại ngươi bị mang đi về sau, chúng ta năng lực thiên phú khai phát trong khóa học, ta cũng rất ít gặp cú mang sử dụng năng lực chính mình. Chỉ biết là nàng năng lực ẩn chứa cực điểm sinh mệnh lực. Tại không có sinh mệnh khí tức thần tọa bên trong, cũng có thể cảm nhận được những thực vật này khí tức. Nhưng thực tế năng lực tác chiến liền không nói được rồi. Đường Nhàn biểu hiện ra đối cú mang cảnh giác, nói ra, nói cách khác 20 năm qua ngươi cơ hồ không có liên quan tới nữ nhân này tiến triển. Bọn họ cũng đều biết ta là người giám sát, tự nhiên hội nghĩ hết tất cả biện pháp tránh đi ta. Nghe ta nói, trận này trò chơi bọn hắn không phải người ngu. Bốn người chúng ta nhiều nhất có thể giết hai cái, bên trong một cái là Gansa, một cái khác tốt nhất chính là cú mang. Constantine đối với cú mang vậy đồng dạng đau đầu. Đường Nhàn nhìn đồng hồ, tiếp tục hỏi, Siren cùng Uranus đâu? Trước tiên nói Uranus ha. Cũng được, Siren là cái quý công tử, Uranus tướng mạo biến hóa rất lớn, thô kệch rất nhiều. Loại kia lông tóc nồng đậm người Bắc Âu. Hắn cùng Siren năng lực. Ân, khụ khụ, vậy không rõ ràng lắm. Siren là tinh thần hệ, trước đó bước điên qua mấy người. Uranus các hạng trị số rất cao, nhưng cảm giác tỉnh năng lực không rõ ràng. Tựa hồ là đặc thù nào đó lực trường. Chức vị lời nói, Uranus tại trật tự trận doanh bên trong chức vị tính là nhân sự. Nói ngắn gọn, hắn phụ trách chọn lựa cái kia chút đối trật tự văn minh cuồng nhiệt sùng bái người gia nhập. hắn làm coi như không tệ. Chí ít Đường Vấn cùng Chung Giao vợ chồng loại người này không còn có xuất hiện qua. Thế giới loài người thân phận ta không biết, nhưng tiểu tử này hẳn là cái nào đó thành lũy người đứng đầu. Nhưng không phải lãnh chúa. Trước mắt ta bên này không có cha được có 20 tuổi lãnh chúa. Nghĩ đến là lấy một cái khác không đáng chú ý thân phận tại phía sau màn điều khiển. Siren là giải trí ngành nghề tai to mặt lớn. Mặc dù kim tự tháp bên trong sinh hoạt, tầng dưới chót người sống tại nô lệ thời đại, nhưng 3 tầng 4 tầng người, hạnh phúc chỉ số cũng không so cổ đại thấp. Bọn hắn cần một chút không có ý nghĩa xa xỉ đến sống uổng thời gian. Ở phương diện này, Siren xem như cái nghề này đầu rồng, nghiệp vụ liên quan đến rất nhiều. Ta không cách nào từng cái giải đáp. Úp, đúng, bọn hắn đều có nhân loại danh tự, nhưng đây là bí mật. Ta gần nhất hội biết được bọn hắn hành tung. Bất quá bọn hắn vậy khẳng định có đối ứng biện pháp. Cho nên chúng ta theo kế hoạch đi. Chỉ giết Gansa, Constantine ngữ tốc bình ổn. Giảng nhiều như vậy, hắn chậm chậm, thăm dò tính hỏi. Trở lên chính là ngươi muốn toàn bộ tình báo. Còn có một số mảnh, ta hội đưa đến ngươi cần muốn đi trước địa phương. Còn hài lòng, Đường Nhàn gật gật đầu. Hắn biết Constantine là có thể nhìn thấy mình, làm người giám sát, căn cứ vào cá nhân quan sát phạm vi có hạn. Hắn không biết cái thế giới này phát sinh tuyệt đại đa số sự tình. Nhưng hắn có thể biết hắn muốn biết đại đa số sự tình. Mặc dù không thế nào tường tận, nhưng vậy miễn cưỡng đủ. Bất quá ngươi thật giống như quên chính ngươi. Tiền điện thoại thật đắt không phải sao? Ta nên tắt điện thoại à? Constantine cười khổ, giống như là bị Đường Nhàn đả thương tâm. Đường Nhàn vẫn như cũ là không có tình cảm. Một chuyện cuối cùng, làm trật tự chi tử. Các ngươi biết kim tự tháp chưa mở ra tầng cấp nội dung sao? Biết một bộ điểm. Những tin tình báo này ý nghĩa không lớn. Đường Nhàn không có hỏi. Phương diện này hắn ngược lại là tin tưởng Constantine. Người này nói không có ý nghĩa. Vậy nói rõ tầng thứ 9 kim tự tháp tại nhân loại tới nói. So tầng thứ 8 không cao hơn bao nhiêu? Đường Nhàn dừng một chút. Nói ra, cảm ơn người trợ giúp. Ta coi như nhận được một phần ám sát danh sách. Hợp tác vui vẻ. Khi còn bé bị ngươi khi dễ kém chút chết mất còn chưa tính. Bây giờ lại hợp tác, ngươi lại còn hơi nghi ngờ ta. Cũng may ngươi cuối cùng nói câu nghe được lời nói. Nếu như ta không nhắc tới hiện hoài nghi, ngươi một chút, đại khái ngươi mới hội đứng ngồi không yên à. Hàn huyên với ngươi ngây thơ không thú vị à. Constantine không tiếp tục nói khác, mà là trực tiếp cúp điện thoại. Đường Nhàn trong lòng tự nhủ rất tốt, không để cho mình đau lòng thoại phí, lập tức bắt đầu sửa sang lại Constantine nói qua những lời kia. Mục tiêu là 4 người, cái thế giới này 4 cái khác biệt lĩnh vực đầu rồng. Có khoa học lĩnh vực, giải trí lĩnh vực, công nghiệp lĩnh vực, vậy có giới chính trị, mỗi người vậy đều có trật tự giả tài nguyên. Đường Nhàn thô sơ giản lược đánh giá một chút. Giết chết 4 người này độ khó, đại khái vẫn là muốn so giết chết 4 tên vạn thú tòa án chính án muốn khó chút. Cùng Tống Khuyết thương nghị một phen về sau, tại Đường Nhàn xem như tương đối mạnh cứng rắn thái độ dưới. Để Tống Khuyết rời đi nước Pháp thành lũy, trở lại Bách Xuyên thị, hoàn toàn như trước đây hiệu suất, căn bản là tại chỗ đem Tống Khuyết đuổi ra khỏi kim tự tháp. Thẳng đến Tống Khuyết sau khi rời đi, Đường Nhàn mới tại một nhà đêm khuya buôn bán quán trọ nhỏ bên trong. Mở gian phòng, hắn có chút mỏi mệt, rửa mặt một phen liền nằm ở trên giường. Khách sạn thức nhà trọ gian phòng rất tinh xảo, nghiêng người sang liền có thể trông thấy ngoài cửa sổ Cham Elise đường cái. Đường Nhàn im lặng nhìn ngoài cửa sổ không người đường đi, như có điều suy nghĩ. Ký ức khôi phục về sau, liên tiếp mấy ngày phiêu bạt bên trong, hắn cũng không có nghỉ ngơi thật tốt qua. liên quan tới tại đường Nhàn cùng Constantine thân phận lựa chọn bên trên. Cuối cùng lựa chọn cái trước, Nguyên cho là mình là một cái làm ra lựa chọn liền có thể thoải mái người. Nhưng bây giờ đường Nhàn mới phát hiện, kỳ thật tính tình phong phú, xác thực hội mang đến rất nhiều phiền phức, rất nhiều khác sầu tư, màu vàng ấm đèn bàn dưới. Hắn ngẩn người hồi lâu, cuối cùng từ túi đạo cụ bên trong lấy ra bút ký. Chỉ là hôm nay hắn không có ghi chép cái gì tao lời nói, mà là ánh mắt rất thâm thúy nhìn xem trống không trang sách. Sau đó chậm rãi nâng bút viết đến, phụ mẫu rời đi thời điểm, cũng không có nói với ta quá bất luận cái gì liên quan tới vạn thú giới cùng cơ giới thần tọa sự. Tình, bọn hắn tuổi thọ chỉ có 9 năm chuyện này, nghe tựa như là cùng ác ma làm giao dịch, bọn hắn cuối cùng lại đi nơi nào? Ta hiện tại hiểu biết phương hướng, thật sự là chính xác sao? Nghĩ kỹ lại, bọn hắn giống như chưa từng có yêu cầu ta làm qua cái gì. Có lẽ đây cũng là ta thích bọn hắn nguyên nhân. Nhân sinh dài dằng dặc, ta mới phát hiện nguyên lai ta cũng không phải một mực có thể dùng nhàn nhạt thái độ toàn diện đối. Không biết, trước kia ta coi là bọn hắn chỉ là người ngu bên trong hơi thông minh cái kia một nhóm. Nhưng hiện tại xem ra, mụ mụ là đúng, thế giới lớn như vậy, ta cực kỳ cảm kích ta gặp cái kia chút yêu ta người. Ta rất nhớ ta phụ mẫu, đây là một đoạn không có có hàm nghĩa gì lời nói. Đường Nhàn trong bút ký, phần lớn là một chút thú vị hoặc là có bệnh cảm thụ cùng luận điệu. Hắn rất ít cảm thụ qua cô độc, tựa như tại muội muội trong hôn lễ nói, cái thế giới này có lẽ là bởi vì mình đầy đủ thú vị, cho nên không cần người khác mang cho mình khoái hoạt, nhưng nhân sinh lại ở đâu là chỉ cần khoái hoạt. Nam nhân lớn lên có là trong vòng một đêm, vậy có mình đều chưa từng phát giác. Đường Nhàn khép lại bút ký, tắt đi đèn bàn, bên ngoài đường đi vậy triệt để an tĩnh lại. Hắn bảo trì tốt hô hấp tấu, vốn cho là rất nhanh liền có thể ngủ, chỉ là sau mười mấy phút, nhưng vẫn là cực kỳ thanh tỉnh, không giống như là dĩ vãng, muốn ngủ liền ngủ, hắn lăn lộn khó ngủ, xem lấy mình kỳ thật cũng không dài dằng dặc nhân sinh. Trong đầu vẫn là câu nói kia, thế giới lớn như vậy, hắn tương lai nhất định gặp được phát ra từ thực tình yêu hắn người. Nghĩ như vậy thời điểm, Đường Nhàn nhắm mắt lại nhưng cũng cau mày, lật qua lật lại, ngủ không được, trong lòng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại cũng không phải là như là dĩ vãng một dạng. Chỉ là cần một người nghe hắn nói xong, người nghe xong, hết thảy liền theo phong mà qua, lần này không phải, cho nên không có nói với ác ta, cũng không có đối Tống Khuyết nói. Trên thực tế ngay cả muốn nói cái gì, vậy chưa có xác định lời nói. Kẻ độc hành tự nhiên thói quen cô độc, nhưng lại không có nghĩa là cô độc tập tới thời điểm. Bọn hắn liền là khoan thai tự đắc, linh hồn luôn luôn sẽ ở trong lúc lơ đãng tùy tiện đem tiếng lòng lộ ra. Nghĩ đến trong đầu tránh qua Lê Tiểu Ngu mặt, Đường Nhàn liền cảm giác mình có chút cứng ngắc. Hắn chậm rãi ngồi dậy. Cái này chút buồn bực người cảm xúc kỳ thật rất ngắn. Đối với hắn dạng này người tới nói, lại qua mấy giờ, liền hết thảy liền tạm thời mắc cạn, nhất là tiếp xuống liền muốn đi thánh địa thành lũy, đem liên hợp Vu Tiểu Chiết bọn hắn, vạch trần thẩm phán kỵ sĩ bản chất. Chuyện này cực kỳ trọng yếu, vậy tất nhiên sẽ ảnh hưởng toàn bộ kim tự tháp thế giới. Thậm chí có thể nói là để lộ kim tự tháp, hồ cá, bản chất bắt đầu. Nhưng hắn vẫn là bỗng nhiên đem kế hoạch này trì hoãn. Cực kỳ gọn gàng quyết định ngày mai về trước Bách Xuyên Thị. Bởi vì suy đi nghĩ lại, tựa hồ chỉ có nói với Lê Tiểu Ngu một ít lời, mới sẽ không cảm thấy không hài hòa. Hắn thần tình nghiêm túc bắt đầu, hoặc là nói cảnh giác lên. Giống bỗng nhiên phát hiện trứng gà bị trộm đi tiểu gà mái. Cái thí dụ này có lẽ có ít quái gì,